Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1944, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đạo vòi rồng tại trên sa mạc vừa đi vừa về cuốn lên thảm giống như lục soát hàn sâm chỗ. Khi một đạo vòi rồng cuốn tới một chỗ cồn cát thời điểm, đột nhiên gặp cái kia cồn cát nổ tung, một bóng người từ bên trong vọt ra, nhanh chóng hướng về phương Tây phóng đi. A-di-đà Phật, thất linh Phật tử thân hình lóe lên, đồng thời bạch bào phất ống tay áo một cái. Cái kia mấy đạo vòi rồng lập tức bị hắn cuốn tại trong tay áo. Sau đó hóa thành một đầu màu vàng đất phong long hướng về Hàn Sâm quét sạch mà đi. Hàn Sâm ở phía trước phi nước đại, đằng sau một đạo vài trăm mét màu vàng vòi rồng nhanh chóng truy đuổi mà đến. Thoạt nhìn như là một cái kinh khủng vòng xoáy màu vàng, muốn đem hắn hút vào trong đó. Hàn Sâm máu trong cơ thể sôi trào, chú ngữ áo giáp phía trên cũng là thần quang loạn chiến. Thân hình hóa thành quái điểu trực tiếp xông lên chân trời, né tránh cái kia kinh khủng vòi rồng chi lực. Thất linh Phật tử thân hình từ long quyển bên trong phá xuất, một trường phá không bổ về phía Hàn Sâm. Trường ấn hóa thành một đầu kim sắc sư tử, gầm thét thôn phệ hướng không trung Hàn Sâm. Hàn Sâm thân như du thần tiên hoàng, trên không trung quỷ dị mượn lực, lần nữa tăng lên tốc độ, thân hình hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, ngạnh sinh sinh né tránh kim sắc sư tử tấn công. Thất linh Phật tử thủ chỉ liên động, từng đạo kim quang phá thể mà vì, hóa thành các loại Phật linh phệ hướng Hàn Sâm. Long, sư, dê, tượng, mã, trùng, cá, thất linh Phật tử Phật quang biến thành chi linh biến hóa đa đoan. Long uy, sư mãnh, dê ngưng, tượng lực, mã nhanh, trùng quỷ, cá linh, bảy loại linh có bảy loại khác biệt lực lượng hình thức, phối hợp lẫn nhau biến hóa ra vô tận ảo diệu. Hàn Sâm mượn nhờ tuyệt nha thỏ dày tốc độ cùng thân pháp, mới có thể miễn cưỡng cùng thất linh Phật tử quần nhau. Thế nhưng lại liên thất linh Phật tử một kích cũng không dám đón đỡ. Hầu tước cấp lực lượng quá mức cường hoành, nếu là chính diện chúng vào một chút, chỉ sợ cái mạng này 89/10 liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Thất linh Phật tử, ta cùng ngươi vô oán vô hận, vì sao ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết? Hàn Sâm một bên né tránh cái kia kinh khủng thất linh bảo ấn thế công, một bên lớn tiếng nói, hắn muốn biết thất linh Phật tử tại sao muốn giết hắn. Coi như hắn có thể chạy trốn, nếu như không biết nguyên nhân chân chính, về sau chỉ sợ còn sẽ có phiền phức. Chỉ có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể giải quyết triệt để phiền phức. Thất linh Phật tử lại là không đáp, hai tay mười ngón không ngừng kết xuất linh ấn, đánh ra từng cái kinh khủng Phật quang linh ấn, muốn đem Hàn Sâm đưa vào chỗ chết. Hàn Sâm gặp thất linh Phật tử không đáp, chật vật né tránh thất linh Phật tử linh ấn công kích về sau, vừa trốn bên cạnh nói ra, ta đã biết, người nhất định là ưa thích bất ngữ Phật nữ, thế nhưng là bất ngữ Phật nữ lại là trung tình tại ta, đối ta ái mộ vạn phần, hận không thể lấy thân báo đáp, cho nên người mới có thể vì yêu sinh hận, muốn giết ta đúng hay không? Hàn Sâm trong miệng nói như vậy, thế nhưng lại cũng không có cho rằng thật sự là nguyên nhân này, chỉ là muốn kích thất linh Phật tử nói chuyện mà thôi. Hải Nhi mặc dù một mực nói thất linh Phật tử là bởi vì bất ngữ Phật nữ mới có thể tới giết hắn, thế nhưng là Hàn Sâm lại cũng không cho rằng như vậy, bởi vì bất ngữ Phật nữ chỉ là bị minh dục chi thuật phản phệ, cũng không phải là thật cùng hắn có cái gì. Phật tộc lại thế nào bá đạo, cũng không có khả năng bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền muốn giết một nửa bước thần hóa đệ tử. Thất linh Phật tử như thế cố chấp muốn giết hắn, nhất định có càng trọng yếu hơn lý do. Thất linh Phật tử nghe Hàn Sâm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Bất ngữ như thế nào ngươi có thể làm bẩn? Dứt lời, thất linh Phật tử trên người Phật quang đại phóng. Tại sau lưng của hắn hóa thành một tôn to lớn thiên thủ Phật đà. Từng cái Phật trưởng trấn áp mà đến. Mỗi một cái Phật trong lòng bàn tay đều ẩn chứa một con thất linh bảo ấn. Hàn Sâm chỉ gặp khắp thiên long sư trùng cá các loại bảo linh phô thiên cái địa gào thét mà đến. Lập tức âm thầm kêu khổ. Cái này thất linh Phật tử xác thực đáng sợ. Để hắn liên tránh né cơ hội cũng không có. Trong mắt thần quang ngưng tụ. Hàn Sâm một trường bổ về phía sông lên phía trước nhất một con Phật linh tuấn mã đỉnh đầu. Lập tức chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng dọc theo bàn tay đụng vào thân thể của hắn. Lập tức đem hắn đụng bay ra ngoài. Đại âm dương từ lực pháo điên cuồng vận chuyển. Mượn tuấn mã va chạm chi lực. Hàn Sâm dường như diều đứt dây bay ra mấy ngàn mét. Mượn cỗ lực lượng kia trốn đi thật xa. Hàn Sâm một bên phi nước đại một bên phun máu. Lực lượng kia thực sự quá mãnh liệt. Hắn mượn phần lớn lực lượng, cũng tan mất một phần lực lượng. Thế nhưng là còn lại lực lượng hay là đả thương hắn nội phủ. Nếu không phải trên thân còn mặc hầu tước cấp áo giáp hộ thân. Đầu này mạng nhỏ chỉ sợ cũng bỏ mạng lại ở đây. Thất linh Phật tử hiển nhiên cũng khó có thể phụ tải một mực sử dụng thiên thủ Phật đà lực lượng. Trên thân Phật quang thu vào, lần nữa hướng về Hàn Sâm đuổi đi theo. Thất linh a thất linh, nam nữ hoan ái là giữa thiên địa bình thường nhất bất quá sự tình. Lòng người chỗ hướng không phải ngươi dùng man lực liền có thể thay đổi. Bất ngữ chính là thích ta người tuấn công việc tốt. Hận không thể cả ngày lẫn đêm đều cùng ta xen lẫn triền miên. Ngươi liền xem như giết ta cũng vô dụng. Chúng ta yêu nhau mỗi phút mỗi giây đều sẽ vĩnh viễn khắc ở bất ngữ trong lòng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ta tốt. Hàn Sâm bên cạnh trốn vừa nói. Luận thực lực Hàn Sâm tuyệt không phải thất linh Phật tử đối thủ. Nếu là có thể chọc giận thất linh Phật tử, làm hắn khó mà giữ vững tỉnh táo, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Thất linh Phật tử sắc mặt tái xanh, im ngay, không cho phép nói xấu bất ngữ. Hàn Sâm gặp thất linh Phật tử quả nhiên đối bất ngữ Phật nữ 10 phần để ý, lập tức trong lòng vui mừng. Vì mạng sống cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lớn tiếng kêu lên, bất ngữ Phật nữ cùng ta như keo như sơn. Yêu ghê gớm, nàng đã từng đối ta nhắc qua ngươi, nói ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá chất phác, rất không thú vị, căn bản không hiểu tâm tư của nữ nhân, liên đầu ngón tay của nàng cũng không dám đụng, tuyệt không như cái nam nhân. Thất linh Phật tử không nói một lời, hai tay lại là điên cuồng oanh ra thất linh bảo ấn. Chỉ là vừa mới Hàn Sâm mượn lực cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn tiếp cận, khoảng cách có chút quá xa, công kích của hắn bị Hàn Sâm nhất né tránh, còn không hình thành nên quá lớn uy hiếp, dường như biết công kích như vậy vô dụng, thất linh Phật tử từ bỏ công kích, toàn bộ lực lượng đều dùng tại kéo vào khoảng cách giữa hai người lên. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, thật là một cái khó chơi ra hỏa. Hàn Sâm trong lồng ngực khí huyết sôi trào, bên miệng máu tươi không ngừng chảy ra, còn tốt hắn khác thường huyết năng lực, đến cũng không sợ huyết dịch thực sói mòn, thế nhưng là trong thân thể tổn thương lại một mực khó mà khôi phục. Thất linh a thất linh, không phải ta nói ngươi, làm nam nhân nên chủ động một điểm, ngươi nhìn ta chỉ là còn chủ động như vậy một chút. Bất ngữ Phật nữ liền ôm ấp yêu thương, mặc ta đủ kiểu yêu thương, toàn thân cao thấp không biết bị ta vuốt ve bao nhiêu lần. Người lại ngay cả ngón tay của nàng cũng không dám đụng. Thật sự là đáng thương a. Hàn Sâm đầu óc thật nhanh chuyển động. Vừa nghĩ thoát thân mạng sống chi pháp, một bên tiếp tục đâm kích thất linh Phật tử, ngậm miệng, thất linh Phật tử dường như giận tới cực điểm. trên thân Phật quang lần nữa tăng vọt, lần nữa biến thành Thiên Thủ Phật Đà. Chỉ là lần này Thiên Thủ Phật Đà cũng không có hướng hắn oanh ra Thất Bảo Linh Ấn, mà là cầm trong tay mó, hung hăng gõ một cái, lập tức như là sấm sét giữa trời quang, một đạo tiếng sấm tiếng tại Hàn Sâm trong lòng vang lên. Phốp, Hàn Sâm lập tức như gặp phải lôi kích, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân hình cũng dừng một chút, cơ hồ ngã xuống khỏi tới. Đa tạ A Boss đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.